Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2677, U Long Huyết Chú. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bất quá ta là có điều kiện, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Long Chu Sơn bỗng nhiên tiếng nói nhất truyền, nói. Ta sẽ hảo hảo vun trồng ngươi, nhưng là, ngươi phải lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ, về sau nhất định phải đối ta nói gì nghe nấy, ta nhường ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, rõ chưa? Lục Minh con mắt đột nhiên nheo lại, sắc mặt âm trầm xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Chu Sơn ý tứ rất rõ ràng, về sau sẽ vun trồng Lục Minh, nhưng là, Lục Minh muốn đối với hắn nói gì nghe nấy, cái này cùng trở thành Long Chu Sơn công cụ khác nhau ở chỗ nào? Đối phương, đây là muốn coi hắn làm đao dùng, lấy đạt tới mục đích nào đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, sao lại đáp ứng? Tông chủ, lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ, cũng không cần a, ngươi là tông chủ, về sau phàm là dùng Lục Minh địa phương, Lục Minh nhất định sẽ đem hết toàn lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nói, ngươi tại cự tuyệt ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Chu Sơn sắc mặt lạnh xuống, lấp lóe lấy nguy hiểm quang mang. Lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể, xin thứ cho Lục Minh không cách nào đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sắc mặt kiên định nói. Một khi lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể kia Lục Minh về sau liền đo ngọn nguồn trở thành Long Chu Sơn khôi lỗi thân không do mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cách nào đáp ứng. Hôm nay, người không đáp ứng cũng phải đáp ứng, không thể làm việc cho ta, ta tình nguyện hủy đi. Long Chu Sơn sắc mặt càng thêm âm trầm, ngữ khí lạnh lẽo, một cỗ đáng sợ sát cơ, bao phủ Lục Minh trên người, để Lục Minh khắp cả người phát lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh như thế nào cũng không nghĩ đến, không huyền tông tông chủ cư nhiên như thế hèn hạ. Vừa biết rõ hắn trưởng khống thần phẩm thần lực liền muốn đem hắn đo ngọn nguồn khống chế lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân làm nhất tông chi chủ cư nhiên như thế uy hiếp môn hạ đệ tử, nếu là truyền đi, không biết bao nhiêu người sẽ nguội lòng. Lục Minh cưỡng chế trong lòng lửa giận nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đang uy hiếp ta. Chấm, Long Chu Sơn lạnh lẽo nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nói sự thật hôm nay, người muốn giết cứ giết, muốn để cho ta phát thệ, nằm mơ. Lục Minh tranh phong tương đối, mày may không sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn mặc dù không muốn chết nhưng so với làm đối phương khôi lỗi, hắn tình nguyện cái chết. Hắc hắc hắc, có cốt khí, không sợ chết, nhưng là ngươi cho rằng không sợ chết thì hữu dụng sao, ngươi cho rằng không phát thể, ta cũng không có biện pháp đối phó ngươi, thực sự là hồn nhiên, ta sẽ ở trên thân thể ngươi, gieo xuống U Long huyết chú, nhường ngươi sống không bằng chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Chu Sơn bạo hống một tiếng, bàn tay nắm vào trong hư không một cái, Lục Minh cảm giác một cổ lực lượng cường đại chụp vào hắn, hắn căn bản phản kháng chút nào, trực tiếp bị Long Chu Sơn chộp trong tay. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, trên thuyền rồng ngón tay liên tục điểm ra, từng đầu đáng sợ phù văn đường vòng cung, như từng đầu huyết hồng sắc độc xà chui vào Lục Minh trong thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, Lục Minh phát ra một tiếng như là dã thú gào thét bởi vì quá thống khổ, giờ khắc này, Lục Minh trong thân thể, phảng phất bị vô số đầu tiểu xà cắn xé, vô cùng khó chịu, vô cùng thống khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắc hắc ha ha hưởng thụ ta U Long huyết chú A, Long Chu Sơn không ngừng cười lạnh, ngón tay cơ múa càng lúc càng nhanh, càng nhiều huyết hồng sắc phù văn, tiến vào Lục Minh trong thân thể, xen lẫn thành một cái đáng sợ trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão gia hỏa, lão bất tử, ngươi hèn hạ vô sỉ. Lục Minh đau nhức chửi ầm lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mắng chửi đi, nhường ngươi chửi cho sướng miệng. Long Chu Sơn cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão bất tử, ngươi vọng làm nhất tông chi chủ, ngươi vô sỉ hạ lưu táng tận thiên lương, sinh nhi tử không, ngươi buổi tối bất lực, ban ngày dương, liệt. Lục Minh miệng không ngừng, cái rắm rồi cách cách như súng máy bắn phá một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng đán đán cái kia hàng lăn lộn lâu như vậy cũng không phải toi công lăn lộn. Dù là Long Chu Sơn tâm trí kiên định cũng bị mắng mí mắt trực nhảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ chốc lát sau, Long Chu Sơn mới dừng động tác lại, U Long huyết chú, đã bố trí xuống. Lục Minh trên người, phát ra nhức mắt hồng quang, như vô số đầu tiểu xà quấn quanh ở trên người hắn, để Lục Minh đụng phải vô tận thống khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại thống khổ này quả thực so phanh thây xé xác còn khó chịu hơn. Đến cuối cùng, Lục Minh đều không có khí lực mắng, ngã trên mặt đất há mồm thở dốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, biết rõ lợi hại của ta à, Long Chu Sơn cười lạnh, vung tay lên, Lục Minh trên người giống như rắn độc phù văn, biến mất không thấy gì nữa, Lục Minh thống khổ trên người cũng đi theo biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nội thị thân thể của mình, phát hiện những rắn độc kia một dạng phù văn, vô ảnh vô tung biến mất căn bản không phát hiện được. U Long huyết chú, đã ẩn phục ở thân thể của ngươi thâm sử, chỉ cần lão phu tâm niệm vừa động, ngươi liền sẽ thống khổ không chịu nổi, thậm chí trong nháy mắt bỏ mình, hiện tại, sinh tử của ngươi, hoàn toàn điều khiển trong tay ta, rõ chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Chu Sơn lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là hèn hạ, nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cắn răng nói. Hắn dự định trước ổn định lão gia hòa này, sau đó nghĩ biện pháp diệt trừ thể nội U Long huyết chú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không vội, hiện tại, ngươi tu vi còn quá yếu, chờ ngươi tu vi tăng lên, ta tự nhiên hữu dụng lấy chỗ của ngươi. Nhớ kỹ tốt nhất thành thành thật thật, bằng không thì ta liền triệt để nhường ngươi biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Chu Sơn lạnh lùng nói, sau đó lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng, ném cho Lục Minh. Gocchuyenaudio.com. Đây là hoàng kim lệnh bài, Không Huyền Tông quy cách cao nhất một loại lệnh bài, có tấm lệnh bài này, Không Huyền Tông trừ bỏ một chút cấm địa phương khác, mặc cho ngươi xuất nhập một chút tu luyện thánh địa, ngươi cũng có thể tự có xuất nhập, hào hào tu luyện a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, Long Chu Sơn vung tay lên, Lục Minh bị một cỗ lực lượng đẩy đi ra. Đáng chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sắc mặt vô cùng âm lãnh, đối phương cho hắn hoàng kim lệnh bài tự nhiên không có ý tốt, chỉ là hy vọng hắn mau chóng tăng lên tương lai để cho hắn sử dụng mà thôi. Lục Minh cúi đầu trầm tư một lần, thu hồi hoàng kim lệnh bài, đi ra ngoài, không lâu thấy được Hoắc Toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thế nào? Tông chủ và ngươi nói cái gì? Người thiên phú như vậy, tông chủ đoán chừng sẽ đại lực vun trồng ngươi đi. Hoắc Toàn cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nụ cười rất sạch sẽ, giống như cái gì cũng không biết một dạng. Cái này Hoắc Toàn, chẳng lẽ không biết Long Chu Sơn hèn hạ như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trong lòng nghi ngờ tùy ý gật gật đầu, nói. Còn tốt, ta đưa ngươi trở về đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoắc Toàn nói, sau đó mang theo Lục Minh ra nội môn khu vực, về tới ngoại môn khu vực. Trở lại trụ sở về sau, Lục Minh lập tức bế quan, toàn lực vận chuyển. Càn khôn vạn đạo quyết chúa tể thần lực thấm vào thân thể từng cái địa phương, du tẩu ở mỗi một tấc cơ bắp xương cốt, thậm chí nội tạng phía trên, muốn tìm được U Long huyết chú, đem U Long huyết chú ma diệt rơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là chúa tể thần lực dạo qua một vòng, cái gì cũng không có phát hiện. Lão gia hỏa kia, nếu biết ta nắm trong tay chúa tể thần lực liền khẳng định biết rõ ta lấy chúa tể thần lực ma diệt không xong U Long huyết chú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh sắc mặt âm trầm. Hắn thực sự không nghĩ tới, Không Huyền Tông tông chủ, lại là như vậy người, như thế âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại chỉ có thể trước tùy tiện ứng phó ổn định đối phương, tương lai tìm biện pháp bài trừ rơi U Long huyết chú, hôm nay thù này ta Lục Minh nhớ kỹ. Lục Minh trong mắt lấp lóe lấy lãnh quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn một đường đi tới qua vô số sóng to gió lớn, hắn cũng không tin cửa này, hắn sẽ không bước qua được. Đón lấy, Lục Minh lấy ra khối kia hoàng kim lệnh bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất nhiên ngươi phải thật tốt vun trồng ta, vậy ta trước hết mượn lực tăng thực lực lên a, Lục Minh suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó ra ngoại môn khu vực hướng về nội môn đi. Tại nội môn khu vực thế nhưng là có thật nhiều tu luyện thánh địa, Lục Minh có cái này hoàng kim lệnh bài, vừa vặn mượn nhờ những cái kia tu luyện thánh địa tu luyện tăng thực lực lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.